Chương 297, gia tốc triệu lần manh vương. Chứng mặn hoảng sợ. Một canh cầu toàn đặt, khi nhìn thấy manh vương trí tuệ chi vương nguy đổn kinh dạ phổ cường đại hiệu quả sau, vẫn liền cảm thấy nó thật sự có thể trở thành một cái trợ thủ rất lợi hại. Nhưng vấn đề là dưới tay người ta cũng có một đám lớn người muốn xen vào, ngày sau càng là muốn trở thành ma vương đại lão nào có ở không không kết thúc mà bồi người đến mỗi cái thế giới dị thứ nguyên đi mạo hiểm, nhưng là bây giờ vẫn lại nắm được thuyết phục, hoặc có lẽ là phương pháp lắc lư manh vương. Đó chính là Mỹ thực chỉ cờ NJNZ Mỹ thực tới coi là tiền đặt cuộc, liền rất có thể nói với manh vương suy nghĩ một chút, vẫn liền mở miệng nói, dị mù dị. Ngươi xem tỏ gì cổ ký ức phó bản này sao manh vương còn không có từ trong mỹ vị của suốt thế kỷ phục hồi tinh thần lại, trên mặt còn duy trì nụ cười quỷ dị. Chờ đến luận hỏi lần thứ hai, nó mới phản ứng được, một mặt thô bị hỏi, không có à, bất quá ngươi chờ một chu tờ, ta rất nhanh liền có thể đem trong bầy tất cả phó bản nhìn hết toàn bộ. Hắc quần nghe kinh ngạc không hiểu, đây là thao tác gì, chẳng lẽ sở lẩm cũng có rét quyển cái loại này năng lực siêu cấp vận toán? Nhìn thấy trên mặt thuần vẻ nghi hoặc, manh vương thu liễm một cái nụ cười trên mặt, giải thích, trí tuệ chi vương nguy đổn kinh dạ phổ của ta nắm giữ năng lực gia tốc suy nghĩ, có thể làm cho tốc độ vận chuyển của đầu góc ta gia tốc triệu lần. Dưới loại trạng thái này, ta cho dù nhìn lên mấy ngày mấy đêm ký ức phó bản, trên thực tế cũng chỉ bất quá vượt qua mấy giây mà thôi. Vẫn nghe được thiếu chút nữa thì hít vào một ngụm khí lạnh, tê thạch giao câu này lợi hại đến mức quá mức chứ. Như vậy nhìn tới, Zed Quinn lo lắng cho mình sẽ bị loại bỏ, khả năng thật không phải là buồn lo vô cơ a, mà không tới một giây đồng hồ sau, trên mặt manh vương liền xuất hiện khó tin vẻ mừng rỡ như điên, trên thế giới lại có thế giới thần kỳ như vậy, trên cây lại có thể sẽ mọc ra mỹ vị thịt, trong sông lại có thể sẽ chảy xuôi rượu ngon, nơi này quả thật là chính là thiên đường a. Nhìn thấy manh vương một bộ hận không thể lập tức xuyên việt đến thế giới mỹ thực đi, vẫn liền vội vàng nói, ngươi đừng vội, cái thế giới kia chân chính đồ ăn ngon trên căn bản đều ở trong thế giới gạo mẹt. Nhưng là ngươi cũng tại trong phó bản thấy được thế giới gạo mẹt kinh khủng chứ, lấy thực lực hiện tại của ngươi, chỉ sợ thiên thai nơi đó cũng có thể làm rơi ngươi. Hiện tại manh vương nghiêm khắc trên ý nghĩa nói còn là một cái pháp sư. Am hiểu là dùng ma lực cường đại của mình cùng nhiều kiểu nhiều loại lợi hại kỹ năng tới tiêu diệt địch nhân. Nhưng thế giới của tỏ dị cổ chính là cái thế giới của chiến sĩ, những thứ kia sản xuất nhiều thức ăn ngon địa phương phần lớn cực kỳ nguy hiểm, nhục thân không đủ người cường hãn đừng bảo là quái vật, liền ngay cả nơi đó thiên hậu cũng chưa chắc thích hướng được rồi. Manh vương nghe xong có chút chần chờ nói, nhưng là ta xem trừ thế giới gặp mẹt, cái thế giới kia cũng có rất nhiều đồ ăn ngon khác cả tỷ như thịt kim cương, trái cầu vòng cái gì. Đúng rồi, trái cầu vòng. Vừa nghe đến manh vương lời này, vẫn ngay lập tức liền phản ứng lại. Lần trước hắn đến thế giới mỹ thực, miễn phí rút thưởng liền rút được một cái trái cầu vòng, được xưng một giọt nước liền có thể đem một cái hồ bơi nước đều biến thành nước trái cây. Nghĩ tới đây, vẫn lập tức theo trong không gian hệ thống đem trái cầu vòng lấy ra, ở trước mặt manh vương quơ quơ, cười nói, dị mù dị, ngươi xem một chút đây là cái gì. Chỉ thấy trái cầu vòng vừa bị lấy ra, trái cây phụ cận trong không khí dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một cái chân chính tiểu cầu vồng đem manh vương đều. Nhìn ngây người, cái này chẳng lẽ chính là không sai, cái này chính là chúng ta lần trước đi thế giới gạo mẹt mạo hiểm, lấy được trái cầu vồng, bất quá ta cũng không phải là rất thích đồ ngọt, cho nên liền giữ lại. Vẫn nhìn một chút sắc trời bên ngoài, trực tiếp nói, hiện tại dường như cũng sắp ăn cơm tối, liền dứt khoát đem trái cầu vồng này để cho sở tạ dùn cho làm thành đỉnh, mọi người chia ăn đi. Tiểu đỉnh trái cầu vồng nghe được cái danh từ này, manh vương nước miếng đều muốn chảy xuống. Vẫn thấy vậy, dứt khoát lại cộng thêm một cây đuốc, thật ra thì chúng ta lần trước còn chiếm được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thế giới mỹ thực, cho nên, nhà chúng ta ngày ngày ba bữa cơm đều là dùng những nguyên liệu nấu ăn này đang làm thức ăn. Nếu như ngươi không ngại, ta cũng có thể đưa ngươi mấy tấn loại nguyên liệu nấu ăn này. Mấy tấn, nghe thấy cái này trọng lượng đơn vị. Manh vương sợ đến trên mặt nụ cười thô bỉ đều biến mất, một mặt đờ đẫn, cái này làm sao có thể không, cái này sao được, còn trong lòng cười thầm. Đối với cho bọn hắn lần trước đoạt lại mấy ngàn tấn nguyên liệu nấu ăn, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Được rồi, dị mù dị, nói như thế. Chúng ta lần trước mạo hiểm thu hoạch lớn vô cùng. Hơn nữa, có sở tạ dùn dẫn dắt, nói không chừng chúng ta lần sau đi, thu hoạch sẽ lớn hơn đây lại nói. đến lúc đó ngươi sẽ đi sao? Đó là đương nhiên, ngục giam đặc thù xì ẹn nơi này đặc biệt nhốt những thứ kia nguy hiểm nhất siêu cấp tội phạm, nhưng là, hôm nay Trứng Mặn chuẩn bị tới gặp, có thể là trong đó nguy hiểm nhất một cái. Trứng Mặn đi vào một căn phòng, đối với một cái ngồi ở trên ghế, thân thể bị đặc chế còng khảo ở trên sàn nhà nam nhân hỏi, tiến sĩ Bằng Nơ, gần đây ngươi tình huống thế nào? Bở rủ sơ Bằng Nơ bình tĩnh gật gật đầu, coi như không tồi, nhờ có loại dược tề đặc chế tâm tình ổn định này, ta đã rất lâu không có phát tác, hiện tại, tâm tình của ta rất tốt. Nhìn một chút Bằng Nơ hơi hơi tái nhợt tay trái, Trứng Mặn nhíu mày một cái, nói, ta ngày hôm nay tới, là có lẽ đem ngươi chiêu mộ vào ạ vẫn chờ. Hiện tại, chúng ta yêu cầu sức mạnh của ngươi. Sức mạnh của ta? Bằng Nơ bật cười một tiếng, tay trái không tự chủ run một cái. Ngươi tại sao không đi chiêu mộ hẳn? Đó thực lực của hắn so ta không, so Hụt còn mạnh hơn nhiều hơn nữa, cũng không giống Hụt như thế khó khống chế. Nghe thấy lời nói của hắn, Trứng Mặn cười khổ một tiếng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hẳn so Hụt còn khó dây dưa hơn nhiều hơn. Lúc này, điện thoại di động của Trứng Mặn đống nhiên vang lên, hắn vừa tiếp xúc nghe, biến sắc. Có người trộm đi vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc, tiến sĩ Sẹo Vịt cùng Hạ Cậy đều phản bội. Sau khi để điện thoại xuống, Trứng Mặn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, tiến sĩ Bằng Nơ, vũ trụ ma phương kẻ sệ giặc trở về tản mát ra yêu ớt kia gệm mạ, mà ngươi là trên địa cầu nghiên cứu kia gệm mạ số một quyền uy, cho nên, mời ngươi lập tức đi theo ta. Bằng Nơ bất đắc dĩ cúi đầu, khiếp mắt nhìn chằm chằm tay trái của mình, một mặt như có điều suy nghĩ. Dựa vào Bằng Nơ truy lùng, Trứng Mặn phái ra cả Pèn America cùng Ý Dồn Mạn, thật vất vả mới đem lỗ kỳ bắt trở lại, nhốt vào trong thiên không mâu hạm của CN. Nhưng là, Trứng Mặn đang thẩm vấn lỗ kỳ, lại lấy được vượt quá tưởng tượng trả lời. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đều là trong thần thoại Bắc Âu thần, nhưng là gần đó lại cùng như nở dê người kha cờ xâm lấn tiên cung, còn giết chết thần vương ổ đỉnh của các ngươi. Nghe được lỗ kỳ nhận tội, Trứng Mặn thiếu chút nữa ngực nghi lỗ thai mình có vấn đề.